Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, di tích chi đấu. Nhìn lấy kia cây làm bằng đá cầu đang bị một quyền vỡ nát. Diệp Sát không khỏi cũng sẽ ánh mắt rơi xuống Mattel thân trên. Mattel hoàn toàn chính xác rất mạnh, một quyền kia căn bản không có sử dụng bất kỳ vũ khí. Cũng không có lợi dụng bất kỳ năng lực cùng kỹ năng. Thuần túy chính là lợi dụng lực lượng của thân thể mà thôi. Có thể có dạng này lực phá hoại, có thể nói là tương đương kinh khủng. Một cái khác có thể nhìn ra Mattel hoàn toàn chính xác rất mạnh địa phương. Là tên kia sứ đồ đi lại não vực năng lực cơ hồ khống chế không nổi Mattel. Này một điểm. Diệp Sát đã sớm từ Diệp Nguyệt nơi đó biết được, nếu như thực lực tương đương, hoặc là thực lực của đối phương hơn xa chính mình, não vực năng lực là khống chế không nổi đối phương, tựa như Diệp Nguyệt có thể trong nháy mắt trực tiếp đánh giết rất nhiều zombie. Nhưng có chút zombie chỉ có thể miễn cưỡng khống chế lại, còn có một chút thì liền khống chế lại đều rất phí sức đồng dạng. Rất hiển nhiên, tên kia sứ đồ đi lại lấy thuần túy thực lực mà nói. Cùng Mattel có lẽ có chênh lệch không nhỏ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lúc này đồng thời, cầu đằng vỡ vụt âm thanh tại không ngừng vang lên. Mattel chỉ bằng lực lượng của thân thể, liền không ngừng hướng về phía trước. Tựa hồ tên kia sứ đồ đi lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn đồng dạng. Nhưng là, đối phương có hai người. Trăng tròn, tên thứ hai sứ đồ đi lại bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Tiếp lấy áo choàng dương lên, tiếp lấy một cái trăng lưỡi liềm hình vũ khí liền từ áo choàng phía dưới bay ra. Sau đó hướng lấy Mattel đụng tới, cạch một tiếng, Mattel lần nữa ra quyền, cùng trăng tròn đụng rồi một cái, phát ra một tiếng vang lanh lảnh sau. Mattel liền một quyền đem trăng tròn cho đánh bay ra ngoài. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Mattel cánh tay trên bỗng nhiên vang lên răng rắc, vang động. Một tầng băng xương xuất hiện tại Mattel MU bàn tay trên. Đồng thời nhanh chóng hướng trên lan tràn, rất nhanh liền bò tới bả vai vị trí. Mặt trời tròn, tên kia sứ đồ đi lại uống một tiếng. Áo choàng hướng về phía trước lần nữa khẽ múa, lần này từ áo choàng phía dưới bay ra ngoài, lại là một mặt vòng hình kim loại vòng, phía trên còn khảm nạm lấy một khỏa hình tám góc hồng ngọc. Mặt trời tròn bay ra trong nháy mắt, mai này hồng ngọc liền tia sáng đại thịnh, tung bay ở không trung như là một vòng nhỏ mặt trời đồng dạng. Sau đó đất trên liền lăng không xuất hiện rồi tầng tầng lớp lớp ngọn lửa. Hướng về phía trước đẩy đi ra. Mattel cười to nói, nếu như các ngươi liền điểm này bản sự, vẫn là sớm làm cút đi. Mattel một bên nói lấy, một bên mãnh liệt hướng về phía trước oanh ra một quyền. Một quyền kia vậy mà gầy ra một hồi quyền phong, quả thực là đem nhào tới ngọn lửa cho đẩy ra. Tên kia sứ đồ đi lại kinh hãi nói, sinh vật nhục thể cực hạn tiến hóa, Diệp Sát thời khắc này trên mặt cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Diệp Sát biết rõ cái gọi là sinh vật nhục thể cực hạn tiến hóa là có ý gì. Nói đơn giản, chính là không dựa vào vũ khí, đạo cụ, năng lực cùng kỹ năng, cũng đều lựa chọn cận chiến vật lộn một là... Ví dụ như giống võ đạo chí tôn như thế cổ võ thuật. Cách đấu là năng lực, công kích chiêu thức đợi một chút. Diệp Sát một đời trước gặp qua đường này tử, mà lựa chọn đi đường này người. Bình thường chỉ có hai cái kết quả. Có thể một mực người còn sống sót, sẽ thay đổi rất mạnh. Hoặc là, đã chết đi, nói trắng ra là, cái gọi là sinh vật nhục thể cực hạn tiến hóa. Chính là liều mạng cường hóa thân thể, không ngừng tăng lên tố chất thân thể, chiến đấu lúc chỉ dựa vào thân thể, bất kỳ vũ khí đều sẽ phá toái, bất kỳ đạo cụ đều có thể hao tổn kinh, truy cầu sinh vật nhục thể cực hạn tiến hóa người, chỉ tin tưởng mình nắm đấm, mà cái này đường đi phía trước kỳ là rất nguy hiểm. Không cẩn thận liền đi quỷ môn quan báo cáo, cho nên, mạnh rất mạnh, yếu, tự nhiên đều đã chết. Có chút nhãn lực, Matteo cười ha ha, sau đó hai tay mãnh liệt giao nhau. Vậy mà ngạnh sinh sinh dựa vào nhục thể liền xông phá rồi ngọn lửa. Giết tới đối phương trước mặt nói, đi chết đi cho ta. Matteo một bên nói lấy, một bên nâng quyền hướng về phía trước đánh ra. Tên kia sứ đồ đi lại mặt trời tròn cùng trăng tròn bỗng nhiên tổ hợp bắt đầu. Nhanh chóng ngăn tại trước mặt. Đồng thời, một tên khác sứ đồ đi lại thì là toàn lực thúc dục não vực năng lực. Mặc dù không cách nào khống chế Matteo, lại có thể làm cho Matteo động tác trở nên chậm, quyền nhanh biến chậm, kẹt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Matteo một quyền đánh vào mặt trời tròn cùng trăng tròn trên. Trực tiếp một quyền đánh bay, thậm chí kia mặt trăng tròn trên còn mơ hồ nổi lên một đạo thật nhỏ vết rạn. Matteo gầm nhẹ nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại ta, không biết tự lượng sức mình. Matteo một bên gào thét, một bên nhìn cũng không nhìn hai người, trực tiếp đi đến bệ đá bên trên, đưa tay liền muốn đem Noe bia đá cho chộp vào trong tay. Nhưng đúng vào lúc này, sứ đồ đi lại bỗng nhiên cong ngón tay một nắm, bay ra ngoài mặt trời tròn cùng trăng tròn liền lại bay rồi trở về. Kia mặt trăng tròn tại Matteo trước người quét qua, tiếp lấy, răng rắc, âm thanh vang lên lần nữa. Một mặt tường băng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại Matteo bắt được Noe trước tấm bia đá, ngăn tại rồi trước thạch thai, cút ngay. Matteo gầm nhẹ, vẫn như cũ là đấm ra một quyền, nắm đấm đánh trúng tường băng sau, kia tường băng liền phát ra một tiếng vang giòn, lập tức nứt ra vô số tế văn, tiếp lấy ầm vang đổ sụp, mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng. Tên kia sứ đồ đi lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Mặt trời tròn cùng trăng tròn tại không trung không ngừng xoay tròn. Sau đó ngọn lửa cùng hàn băng đồng thời xông ra, phô thiên cái địa hướng lấy Matteo rơi xuống. Matteo mặt lộ khinh thường, đối mặt băng xương cùng ngọn lửa, căn bản không hề bị lay động, trực tiếp tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Lấy Matteo cường độ thân thể, những cái kia băng xương cùng ngọn lửa tự nhiên là có thể tạo thành tổn thương, nhưng Matteo hiển nhiên có thể gắng gượng xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Matteo bàn tay liền đụng chạm đến rồi Noe bia đá. Hai tên sứ đồ đi lại sắc mặt đại biến, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn hiểu ý. Toàn lực thi triển, tên kia nắm trong tay mặt trời tròn cùng trăng tròn sứ đồ đi lại gầm nhẹ một tiếng. Món kia màu đen áo choàng lần nữa bị vén lên, tiếp lấy một cái màu bạc đoàn kiếm liền bay ra. Sao kiếm, sứ đồ đi lại ngâm khẽ lấy, chuôi này sao kiếm hướng về không trung bay đi, treo ở mặt trời tròn cùng trăng tròn trung tâm, hoàn thành rồi cuối cùng một khối ghép hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số như là ngôi sao vậy hào quang sáng chói liền từ không trung đột nhiên tán lạc xuống, lít nhà lít nhít, như là sao dày đặc điểm điểm. Matteo sắc mặt nghiêm túc rồi một chút, từ bỏ rồi đem Noe bia đá chộp trong tay, mà là gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cơ bắp kéo căng, dự định đón trên kia ngôi sao tia sáng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Matteo chợt phát hiện chính mình không động được. Matteo đồng tử mãnh liệt một co, lập tức hướng về một tên khác sứ đồ đi lại nhìn lại. Tên kia sứ đồ đi lại trong mắt chảy ra rồi huyết lệ, thuận lấy mặt nạ không ngừng trượt xuống đến. Kia mặt nạ dưới sắc mặt biến vô cùng tái nhợt. Tên kia sứ đồ đi lại tại siêu phụ tải sử dụng não vực năng lực, đối đại não tổn thương là cực lớn. Hiển nhiên tên kia sứ đồ đi lại đang dùng sinh mệnh ngăn cản Matteo. Dù là vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, để Matteo không cách nào động đậy nói, liền có thể để bầu trời bên trong xuất hiện ngôi sao chi kiếm trúng mục tiêu ma teo. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt cảm thấy chính mình cũng nên ra tay rồi. Vương giả chi kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Ánh vàng rực rỡ tia sáng lập tức hướng lấy bốn phía tản ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.